Ôm đùi boss xác ôn, chương 223, gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô dẫn đầu đi qua, ngồi ở trên ghế salon, tự nhiên hào phóng mà so sánh ra, Chu Lị Lị liền lộ ra vẻ câu nệ hơn rất nhiều. Thương Mẫn, Chu Lị Lị cẩn thận từng ly từng tí đến bên cạnh cô, nức nở. Tôi biết cô không giống với chúng tôi, chắc chắn cô có thể bảo đảm cho tôi, thật ra tôi không cầu gì cả, chỉ cầu mong có thể bình yên vượt qua mấy ngày này ở Milan, chờ trở về nước tôi sẽ chủ động từ chức, sẽ không còn xuất hiện ở bên trong tầm mắt của cô. Thương Mẫn cười cười, sửa sang mái tóc tán loạn của mình. Vậy cô muốn làm gì? Cô hỏi cô ta, cô cảm thấy tôi có thể giúp cô như thế nào? Chu Lị Lị do dự một chút, cô ta nhìn xung quanh một chút, xác định không có người khác, tôi rất tha thiết nhìn về phía Thương Mẫn. Cô đi xin, điều chỉnh tôi từ bên cạnh Liêu Tử Vi rời đi, hiện tại chỉ có như vậy, chắc chắn tôi không thể ở bên cạnh cô ta được. Thương Mẫn nhíu mày, điều đi bên nào, đương nhiên là đến cạnh cô. Chu Lị Lị vội vàng nói, hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn chuyện cười của tôi, sẽ không có ai nguyện ý thua Liêu tôi. Tôi làm những chuyện này cũng là vì chút giận cho cô mà, hiện tại Liêu Tử Vi bị đào thải, rốt cuộc không thể càn rỡ nổi, cô thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, điều này đối với cô cũng có chỗ tốt không phải sao? Đúng là tôi và Liêu Tử Vi trước nay không hợp, nhưng, dù nói thế nào, cô ta cũng là nhà thiết kế của Đạt Phan, chúng tôi là đồng môn, ngày sau, bất kể là ai được thưởng, đều mang lại vinh dự cho Đạt Phan, cô khiến Đạt Phan tổn thất một đại tướng, kéo tỷ số thắng của chúng tôi xuống, cô cảm thấy tôi hẳn là nên cảm tạ cô. Thương Mẫn xem thường, Chu Lị Lị sửng sốt, thế nhưng, không phải trước đây cô nói, cô nhìn biểu hiện của tôi sao? Ý tứ của cô, không phải là trả thù Liêu Tử Vi sao? Biểu hiện mà tôi nói, là hy vọng cô có thể ngăn cản Liêu Tử Vi tiếp tục giở trò xấu, không nói để chính cô đi giở trò xấu. Thương Mẫn bất đắc dĩ cười cười, lại nói, chính tôi có thực lực gì, trong lòng tôi rất rõ ràng, Liêu Tử Vi chưa hẳn có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của tôi. Chu Lị Lị ngơ ngác hoàn toàn không kịp phản ứng từ trong lời nói của Thương Mẫn. Cô không chịu giúp tôi. Giọng nói của Chu Lị Lị run run. Những chuyện này tôi đã làm, cô nói ý của cô không phải như vậy, đây không phải là đang lừa tôi sao? Không phải không giúp mà là không giúp được. Thương Mẫn rất ngay thẳng nói với cô ta. Tôi có trợ lý, đã không còn vị trí trống. Tô Huệ Phi thì tính là gì chứ? Chu Lị Lị gấp gáp. Cô ta làm việc sơ ý chủ quan cũng không biết quy tắc, nếu không phải bởi vì là bạn bè với cô, danh sách đến Milan lần này làm sao tới phiên cô ta. Chấm, Chu Lị Lị lôi kéo góc áo của Thương Mẫn. Thương Mẫn, cô ta không làm chuyện gì sai, coi như không làm trợ lý cho cô ta cũng có thể tiếp tục ở tại Milan, coi như đến du lịch một chuyến, nhưng tôi thì không giống, nếu như cô không giúp tôi có mạng để trở về hay không vẫn còn là ẩn số. Thương Mẫn, tôi van xin cô, để tôi làm trợ lý cho cô đi, tôi sẽ càng cố gắng hơn so với Tô Huệ Phi, sẽ càng nghe lời hơn cô ta, không có một chút sai lầm nào cả, van xin cô. Thương Mẫn nhíu mày, Chu Lị Lị cầu xin quả thật làm cho người ta động lòng, hơn nữa, cô ta nói rất đúng, Liêu Tử Vi là người của Mạc Hậu, nếu lúc này cô không ra tay, Chu Lị Lị quả thực sẽ bị ép đến đường cùng. Thương Mẫn, Chu Lị Lị nghẹn ngào, gocchuyenaudio.com, tôi sẽ thử xem một chút, trước tiên sắp xếp một phòng riêng cho cô. Thương Mẫn thả lỏng miệng, Chu Lị Lị mừng rỡ, càng kích động hơn. Nhưng mà, ở góc rẽ, giờ phút này đang vô cùng cô đơn, Tô Huệ Phi dựa vào tường, trong tay còn cầm đồ ăn đóng gói cho Thương Mẫn, nghe lời nói của Chu Lị Lị cùng Thương Mẫn, cô bất đắc dĩ thở dài, lập tức đỏ mắt. Thương Mẫn bảo đồng tiên sắp xếp một căn phòng riêng cho Chu Lị Lị, chuyện này tạm thời được xử lý ổn thỏa. Cô đã bước vào vòng 3 của cuộc thi, thời gian lưu lại cũng không còn nhiều, vì vậy vài ngày tới nhất định phải chuẩn bị tốt hết công việc của vòng thứ 3 mới được. Khách chương.